những tấm lòng cao cả. Chương 24, thầy giáo phụ, góc truyện audio.com. Thứ tư, ngày mồng 4 giờ tôi mới biết cha tôi nói phải ông Perboni sở dĩ hay gắt là vì trong người không được khỏe. Thực vậy, đã 3 hôm nay, có thầy giáo phụ đến dạy thay. Thầy nhỏ người, không dâu, còn trẻ lắm. Sáng nay đã xảy ra câu chuyện không hay cho thầy. Ngày hôm đầu và hôm thứ nhì, học trò cũng đã làm rầm lớp vì thầy hiền quá chỉ bảo. Ngồi im, xin các em ngồi im, và chẳng phạt ai cả. Đến hôm nay thì quá lắm, học trò làm rầm đến nỗi nói không nghe thấy tiếng gì. Thầy kêu thầy xin, nhưng mất công vô ích. Đã 2 lần ông hiệu trưởng phải xuống xem, nhưng khi ông đi khỏi rồi thì đâu lại hoàn đấy, cứ ào ào như cái chợ con. Garone và De Rossi nhiều lần quay lại ra hiệu cho anh em ngồi im và bảo họ như thế là vô hạnh xong cũng phí công. Chả ai thèm để ý, chỉ có anh Ictiadi là ngồi im, hai khuỷu tay chống xuống bàn, hai bàn tay ôm lấy thái dương, có lẽ anh đang tơ tưởng về cái tủ sách của anh ở nhà và anh chàng. Góp tem, là Garofi đang biên tên những bạn đã bỏ ra một xô đề. Đánh số, lấy cái lọ mực con, còn các học trò khác người thì cười, người thì lấy bút gõ xuống bàn, người dùng nịt cao su làm súng, bê giấy làm đạn bắn lẫn nhau. Thầy giáo phụ chạy xuống, lúc kéo người này, lúc lôi người kia lên bắt đứng quay mặt vào tường nhưng cũng không sao dẹp nổi. Fronti lao mũi tên giấy vào lưng thầy, rồi kẻ huýt còi, người kêu meo meo, kẻ hát người ném mũ làm cầu. Thực là một cảnh hỗn loạn khôn tả, chợt người gác cổng vào gọi, mời thầy lên, ông hiệu trưởng hỏi. Thầy giáo phụ đổi sắc mặt rảo bước ra, bấy giờ sự huyên náo lại càng tăng, không thể chịu được Garone liền đứng dậy, nắm tay, trợn mắt quát. Thôi đi, các anh là những kẻ rồ dại, các anh đã lạm dụng lòng tốt của thầy giáo phụ, có đánh vào xác các anh thì các anh mới sợ, còn thương các anh thì các anh lại nhờn, như thế là hèn lắm. Lát nữa thầy giáo phụ về nếu ai còn làm ồn ào hoặc làm trò cười, lúc tan học sẽ biết tay tôi. Cha mẹ các anh dù có đấy tôi cũng không ngại, chắc chắn cha mẹ các anh sẽ cho việc tôi làm là phải. Ai nấy đều nín thít, rồi, mắt sáng quắc như con sư tử hằm hè, anh nhìn khắp lượt những cậu bướng bỉnh và hay nghịch nhất. Các cậu đều cúi đầu, lát sau thầy giáo phụ, mắt đỏ, trở về, ngạc nhiên thấy lớp học yên lặng như tờ. Sau khi nhìn Garone thấy mặt hãy còn bừng bừng phẫn khí, thầy hiểu ngay và bằng giọng thân ái như đối với bạn, thầy nói. Cảm ơn em Garone, tức thì cả lớp vỗ tay. Thế mới gọi là một đứa trẻ có nghĩa khí. Cách chương.